Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 264 của bộ truyện Đạo Quân. Mấy ngày vừa rồi thì mình có đi Quảng Bình, đi du lịch với cơ quan, thì hôm nay mới về được. Và cũng rất là không vui khi bắt đầu đi một cái thì nhận được cái mail của Google, nó là cái tài khoản AdSense của mình ở trên kênh YouTube Tiến Phong Official lại bị vô hiệu hóa. Thì cái này cũng không biết nguyên nhân tại sao, bởi vì mình cũng không có một cái động thái gì hay là một cái gì mà mình làm gian lận gì cả ở kênh YouTube hết, nhưng mà vẫn bị quét như vậy. Thì cái lỗi này thì gần như là hình như là mình theo mình biết thì cũng ít người kháng được. Thì anh em nào nghe ở đây mà anh em nào pro YouTube thì có thể gợi ý cho mình. Bởi vì cái kênh đấy, cái tài khoản đã xem mà chết ý, thì cái kênh nào mà đối với cái tài khoản đó thì là chết hoàn toàn luôn. Chứ không có chuyện thay đổi được tài khoản ASEAN khác hoặc là làm lại kênh để xin bạn lại kiếm tiền được, mà nó chết hẳn, nó khác hẳn reset thì cũng rất là buồn. Và hy vọng anh em tiếp tục động viên Tiến Phong, ủng hộ Tiến Phong ở những cái bộ truyện vẫn còn đang tiếp tục phát ở trên group. Còn trên YouTube mình quá là nản rồi, thực sự là rất là nản. Cũng định phát cái bộ Đạo Quân này lên trên YouTube đấy nhưng mà rất là khó, cứ chuyển nhà là chết. Ok, thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 264 Đạo Quân nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Sau khi đưa khách nhân đi, Quản Phương Nghi ở bên người Nghiếu Đạo thấp giọng oán hận. Mới ngàn vạn, bây giờ địa bàn càng lớn, bản thân có thể kiếm càng nhiều, vì cái gì để người khác đi kiếm chứ? Nghiếu Đạo hiếc nàng. Có biết thời điểm nào ở Mao Lư Sơn Trang vì sao ta vẫn không khống chế số lượng hay không? Rượu đấy, dính quá sâu, hỏng việc là sự tình sớm muộn. Một khi thả ra số lượng, lương thực tiêu hao đối với một quốc gia mà nói là tai nạn. Bên Yến quốc có cả ta can thiệp nhắc nhở nên không lo. Nhưng mà Ngọc Thương không biết sâu cạn, một cước dẫm vào, sớm muộn sẽ lĩnh hội đến quẫn cảnh ở trong tay kiếm lời một đống tiền, nhưng mà không mua được lương. Bao nhiêu người ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, còn muốn mở rộng kiếm tiền sao? Còn có thuyết pháp này? Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi. Người cố ý hố hắn sao? Cầu hiền như khát sao? Nghiếu Đạo hư lạnh một tiếng. Dã tâm hiểu nguyệt các không nhỏ. Để Tần quốc hư nhược mấy năm, đối với Yến quốc là chuyện tốt. Ở Tử Kim Động an toàn, cũng rất an tĩnh. Nhưng mà thế gian là phong vân không ngừng. Sau khi ổn định địa bàn, tam đại phái của Yến quốc không muốn để cho Hàn quốc lớn mạnh, ý đồ bày ra trạng thái xuất binh hù dọa Hàn quốc triệt binh khỏi Tống quốc. Cái quyết định này lại bị Mông Sơn Minh ở Nam Châu phủ định. Mông Sơn Minh đề nghị không xuất binh, kiến nghị tiếp tục để Hàn Tống chiến đấu, tiếp tục để hai nước tiêu hao, ý đồ tiêu hao quốc lực của hai nước. Đợi đến bên nào thực không được, lại giúp bên kia cũng không có muộn. Vì để tránh cho Hàn Quốc trước thời gian triệt binh, Mông Sơn Minh kiến nghị phái người đàm phán với Hàn Quốc, giả ý trao đổi việc chia cắt Tống quốc, muốn chậm chạp đàm phán không ra kết quả đến, kéo quốc lực của Hàn Quốc tiêu hao. Đã như thế, khổ là bách tính của hai nước Hàn Tống. Thế nhưng đối với cái loại người có thể đồ thành như là Mông Sơn Minh mà nói, là sẽ không quan tâm. Cửa mở, một bóng người cấp tốc chen vào. Trong phòng đầy mùi rượu. La Chiếu đang ngồi ở trước bàn trang điểm cải trang. Nghe tiếng cấp tốc quay đầu lại liếc nhìn, thấy một hán tử mặc ăn mặc giống như là hạ nhân thì không nói gì, tiếp tục quay về tấm gương trang điểm. Hán tử kinh ngạc nói: làm sao còn chưa xong? La Triều nói: chưa bao giờ trải qua cái này, ta không thuận. Ta đến giúp người. Hắn tử cấp tốc giúp hắn cải trang. La Triều hỏi: xác nhận sẽ không có xảy ra vấn đề chứ? Hắn tử kia nói: ngươi yên tâm, Hàn Tống chiến đấu, không có tâm tư bận tâm nơi này. Đối với bọn hắn mà nói, ngươi đã không trọng yếu, chỉ đơn giản là trông giữ mà thôi, hỗn đi ra ngoài không khó. Ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần không kinh động tu sĩ trong thành, ra khỏi thành liền an toàn. Bên ngoài có tiền thu phí, bên ngoài có tiên phú, tiên thú phi hành, trực tiếp đưa người đi Tần Quốc. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện thì cũng đã chậm rồi. Một câu đối với bọn hắn mà nói, người đã không trọng yếu, làm La Chiếu lộ vẻ tự diệu. Sở dĩ không trọng yếu là bởi vì hắn thà chết cũng không chịu nương nhờ vào Ngô Công Lĩnh. Đối với Ngô Công Lĩnh và tam đại phái của Tống Quốc đều không còn tác dụng. Hắn biết lúc trước Ngô Công Lĩnh muốn giết hắn là Lăng Tiêu Các bị vướng mặt mũi ngăn lại, trước giam giữ hắn, sau đó là Phùng Quan Nhi nhiều lần cầu tình mới thả hắn ra, xem như là giam lòng ở nơi này. Hắn vốn tưởng rằng sẽ trầm luôn cả đời, ai biết Hiểu Nguyệt Các phái người đến liên hệ cũng thuyết phục hắn. Hoàng quyền của Mục Thị đã bị lật đổ, hắn có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn quyết định tạm gác lại thân hữu dụng nương nhờ vào Tần Quốc, sẽ có một ngày tận tru những phản thần nghịch tặc này. Dịch dung xong xuôi, La Chiếu lại cấp tốc thoát xiêm y, đổi y phục hạ nhân. Hắn từ ở một bên giúp đỡ, lại hỏi lần nữa. Thật không mang theo phu nhân đi sao? Nhiều thêm vài người cũng có thể mang đi mà. La Chiếu nói. Không cần, ta đã để lại giấy ly hôn cho nàng. Giấy ly hôn? Hắn tự kinh ngạc. Nàng có bối cảnh Lăng Tiêu Các, đi tất Tần Quốc bất tiện. Chuyện xấu ở trong nhà không thể truyền ra ngoài, La Chiếu tìm cái lý do. Hắn tự nghe không khỏi tán thưởng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ hại mình. Không hồ là đại đô đốc sát phạt quyết đoán, sàng khoái, quả như là người làm đại sự. Nào còn có đại đô đốc gì? La Chiếu tự diệu. Sau khi thu thập thỏa đáng, La Chiếu mở ra bầu rượu, hất lung tung trong phòng, tăng thêm mùi rượu. Sau đó để một phong thư ở nơi dễ thấy trên bàn. Hai người cứ như vậy mở cửa, rời đi. Trong ngoài nối tiếp, tất cả từ lâu bố trí thỏa đáng. La Chiếu trốn ở trong thùng nước rửa chén, được dễ dàng đưa ra ngoài. Buổi trưa, thấy cửa phòng La Chiếu y nguyên đóng chặt, còn không có ý tứ thức dậy. Phùng Quan Nhi bồi hồi ở ngoài cửa, do dự một chút, cuối cùng gõ cửa. Lúc sáng nàng đến qua một lần, nghe thấy trong phòng có mùi rượu nồng nặc, cho rằng người bên trong còn say khướt nên không có quấy rầy. Lúc này gõ cửa không thấy phản ứng, nàng cũng quen rồi, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Kết quả trong phòng khắp nơi trống rỗng, không thấy một bóng người của La Chiếu. Trên giấy ở trên bàn, nàng chú ý cầm phong thư nhìn nhìn, chỉ thấy hai chữ ly hôn, liền làm nàng cả kinh. Sau khi xem xong nội dung, Phùng Quan Nhi lập tức chạy ra ngoài hô to. Người đâu? Người đâu? Không bao lâu, một đám người trong ngoài tìm kiếm khắp nơi. Chú quân bên ngoài cũng bị điều động, toàn thành lục soát khắp nơi, còn đưa tin đến các đạo yếu trạm dịch ở xung quanh. Lệnh phát hiện mục tiêu thì ngay lập tức báo lại. Không biết là Chiều đã sớm rời xa, ở trên không nhìn xuống mặt đất bao la. Một góc biệt viện ở trong Tử Kim Động, nhìn tin tức truyền đến trên tay, Viên Cường trầm mặc không nói. La Chiếu mất tích, động tĩnh huyền náo rất lớn, rất nhiều người trắng trợn tìm kiếm, tai mắt bên kia muốn không biết tin tức này cũng khó, cho nên trước tiên truyền tin tức về. La Chiếu mất tích sao? Nghi Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn, hỏi đệ tử Ngũ Lương Sơn ở trước mặt. Có biết vì sao mất tích không? Đại tử Ngũ Lương Sơn kia nói. Cái này không được rõ. Người của chúng ta chưa xếp vào nội phủ của La Chiếu. La Chiếu này không phải tu sĩ, có thể tách ra trông coi, còn có thể một thân một mình chạy ra khỏi thành. Xem ra sau lưng La Chiếu còn có người phối hợp tác chiến. Người Hữu Đạo nói thầm một tiếng, ngẩng đầu lại hỏi. Hầu tử nhìn đến tin tức có phản ứng gì không? Đệ tử kia nói: không có phản ứng, chỉ lệnh cẩn thận nhìn Phùng Quan Nhi, có tin tức lập tức báo lại cho hắn. Nghi Hữu Đạo nói: bắt đầu từ hôm nay, có tin tức của Phùng Quan Nhi trước tiên cho ta xem. Đại tử Ngũ Lương Sơn chắp tay đáp lại: vâng. Vệ quốc phủ thái úy. Sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, thái úy Nam Nhân Ngọc tay nâng thánh chỉ sững sờ, còn có chút chưa hoàn hồn. Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, nói hắn vất vả công lao lớn, phong làm Ngọc Quốc công gì đó, để hắn từ vị trí thái úy có thêm chút mùi vị minh thăng ám hàng. Một quốc công không có quyền lực có tác dụng quái gì chứ? Nhưng cái này đều là thứ yếu. Vấn đề là sự tình này đến không hiểu ra sao. Trước đó hắn một chút dấu hiệu cũng không biết. Chuẩn bị xe. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Nam Nhân Ngọc nói: mục tiêu là Thiên Vi Phủ, muốn hỏi Huyền Vi đã xảy ra chuyện gì. Trước đó Huyền Vi căn bản không biết sự tình này. Nam Nhân Ngọc đi tới nói, nàng cũng giật mình không nhỏ, vội vàng đi hoàng cung đại nội. Trong cung không người dám cản, nàng cũng có đặc quyền không cần thông báo để trực tiếp ra vào hoàng cung đại nội. Trong ngự thư phòng, tỷ đệ gặp mặt, kỳ thực hoàng đế hạ xuống đạo thánh chỉ kia cũng là có chút khẩn trương. Bây giờ thế quả nhiên rước lấy hoàng tỷ, còn vẻ mặt tức giận làm hắn cười có chút lúng túng. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Huyền Thừa Thiên tự mình chạy ra, hai tay đỡ lấy tỷ tỷ. Lễ không thể bỏ. Huyền Vi kiên trì hành lễ xong, nghiêm nghị hỏi: bệ hạ, hạ chỉ cho thái úy Nam Nhân Ngọc sao? Huyền Thừa Thiên lúng túng sờ mũi. À, tin tức của hoàng tỷ thật linh thông. Sắc mặt của Huyền Vi có chút giận dữ. Cũng chính là nói, xác thực có việc miễn đi chức thái úy của Nam Nhân Ngọc. Huyền Thừa Thiên không lên tiếng, hai tay ôm ngực, xem như ngầm thừa nhận. Huyền Vi trầm giọng nói: được rồi, tại sao làm như vậy? Huyền Thừa Thiên than thở nói: hoàng tỷ, hắn nắm giữ binh quyền đã lâu, chẳng không phải sợ hắn cầm binh sinh dã tâm sao? Muốn thử phản ứng của hắn một chút. Huyền Vi cau mày: bệ hạ, người có loại tâm tư này, kia là chuyện tốt, này là lòng dạ một đế vương nên có. Nhưng mà loại sự tình này có thể tùy tiện dùng để kiểm tra sao? Hắn thân ở vị trí thái úy nhiều năm, này đã không chỉ là sự tình một mình hắn, hơi vọng động, động chính là vô số tướng lĩnh, làm không tốt sẽ sinh ra nhiễu loạn. Lại nói, ngươi làm như vậy, tam đại phái cũng sẽ không đồng ý. Bệ hạ, Nam Nhân Ngọc trung thành cống hiến, hoàn toàn đáng tin, vô duyên vô cớ miễn đi chức thái úy quán, sẽ để các tướng sĩ nghi kỵ, quân tâm dao động. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bàn. Huyền Thừa Thiên cau mày: thánh chỉ đã hạ xuống, thay đổi xoành xoạch không thích hợp. Hoàng tỷ, không bằng trước tiên nhìn phản ứng tiếp sau rồi lại nói. Được không? Huyền Vi nói: nhân lúc hiện tại còn không có người biết được thu hồi mệnh lệnh đã bàn, một khi truyền ra ngoài, còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Tam đại phái cũng sẽ có người tìm, muốn cái bản. Tam đại phái cũng sẽ tìm ngươi, muốn cái bản sao? Bệ hạ, đây không phải là trò đùa đâu, xin lập tức thu hồi mệnh lệnh đã bàn. Ở dưới nàng nhiều lần bức bách, Huyền Thừa Thiên rốt cuộc cũng thu hồi mệnh lệnh đã bàn. Huyền Vi dẫn theo ý chỉ rời đi, Huyền Thừa Thiên thì phiền muộn trở về hậu cung. Thường quý vị từ lâu đã chờ đợi, làm bạn Huyền Thừa Thiên đi vào ngồi xuống, thử hỏi một tiếng: vì sao bệ hạ dầu dĩ không vui vậy? Huyền Thừa Thiên nói: trẫm hạ chỉ, ý chỉ vừa mới cho Nam Nhân Ngọc, hoàng tỷ liền chạy tới, bức trẫm thu hồi mệnh lệnh đã bàn. Thường quý vị kinh sợ đến mức che miệng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ bên ngoài đồn đại là thật sao? Huyền Thừa Thiên bình tĩnh không nói. Cấm địa Thiên Hỏa Giáo, Hỏa Phượng Hoàng Nhiếp Vân Thường mang theo hai hộp cơm đi tới. Hai đệ tử Thủ Sơn ngăn cản nàng, theo thường lệ kiểm tra một phen mới cho đi. Điền Nhân An tọa trấn nơi này, cười híp mắt bắt chuyện một tiếng. Đưa cơm tới. Sư bá. Nhiếp Vân Thường tiến lên chào, đặt hai hộp cơm ở trên bàn đá, giao cho Điền Nhân An một hộp. Đây là của ngài. Sau đó chỉ một hộp nói. Làm phiền sư bá giúp đệ tử đưa cho hắn. Điền Nhân An than thở nói. Thời gian qua thật nhanh. 10 năm. Chỉ chớp mắt 10 năm đã qua. Theo lý thuyết tiểu tử kia cũng nên đi ra, không biết có gì quấy nhiễu không. Hắn thổn thức lắc đầu, có chút không đáng thay Hỏa Phượng Hoàng. 10 năm này, sau khi nắm giữ quy luật ăn uống của Côn Lâm Thủ, mỗi 7 ngày Hỏa Phượng Hoàng đến một lần. Mỗi lần đều sẽ tự mình làm thức ăn đưa tới. Mỗi lần đều 2 phần. Một phần cho sư bá, một phần khác thì phiền đưa cho Côn Lâm Thủ. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn cửa động dù gì nói. Cũng sắp rồi. Điền Nhân An phất phất tay. Trở về đi. Có tin tức sẽ để người thông báo người. Hộp cơm sẽ bảo ngươi rửa sạch, đưa về cho ngươi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn cửa động, suy nghĩ xuất thần. Điền Nhân An cũng mặc kệ. Mở hộp cơm, lấy ra đồ vật ở bên trong, ăn không còn biết trời đất đâu. Bỗng nhiên Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt, cho rằng bản thân nhìn lầm. Kết quả không nhìn lầm. Một thân ảnh như là ma, từ trong vô quang động vọt ra, rơi vào ngoài động, làm Hỏa Phượng Hoàng kinh nghi bất định. Người đến quần áo lam lũ, bẩn không tường nổi. Tóc tai kéo ở trên mặt đất, chòm râu bẩn thỉu treo ở trước ngực. Điền Nhân An ngẩng đầu nhìn lên, không vui hỏi. Nha đầu, đợi 10 năm, rốt cục chờ hắn đi ra. Nuốt xuống thức ăn, quay đầu lại nhìn đệ tử, đi tới nói. Nhìn cái gì vậy? Gõ chuông. Tiếng chuông vang lên 10 lần. Thông báo cho cả Thiên Hỏa Giáo, người bế quan 10 năm, xuất quan. Nếu không phải Điền Nhân An nhắc nhở, Hỏa Phượng Hoàng cũng không dám nhận, mừng rỡ hô lên. Sư huynh! Nàng muốn chạy tới, lại bị Điền Nhân An kéo lại nhắc nhở. Không thể vượt giới. Vô quang động không cho người tự ý tới gần. Nam tử quần áo lam lũ chậm rãi đi tới bên đỉnh, nhìn Điền Nhân An chắp tay. Sư bá! Sau đó nhìn Hỏa Phượng Hoàng gật đầu. Sư muội. Sư huynh. Hỏa Phượng Hoàng cao hứng đến khóc. Nghe được chuông vang, nhân viên của Thiên Hỏa Giáo lục tục chạy tới. Phàm là người nghe được 10 tiếng chuông ở cấm địa, đều biết là có người bế quan 10 năm xuất quan. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. 10 năm quạnh hưu không hề có thứ gì không phải là người nào cũng chịu nổi. Từ trước đến nay, người bế quan 10 năm ngoại trừ tổ sư Khai Sơn, chỉ có một người, chính là một đời tân tú ở trong tay Nghiêu Hữu Đạo chịu nhục trở về bế quan. Hiếu kỳ, kinh ngạc. Nghe được tiếng chuông, phàm là đệ tử Thiên Hỏa Giáo rảnh rỗi đều cấp tốc chạy tới, nói là xem trò vui cũng không quá đáng. Không chỉ kinh động đệ tử Thiên Hỏa Giáo bình thường, một đám cao tầng Thiên Hỏa Giáo cũng dồn dập tới. Trong hòa ảnh bay tán loạn đến, Vũ Văn Yên rơi xuống đất, pháp giá của trưởng môn đích thân tới. Sư phó của Quân Lâm Thụ Bàng Trác cũng tới, đang vui mừng trò chuyện với đệ tử, chợt thấy một đám cao tầng đi tới, đặc biệt là nhìn thấy Vũ Văn Yên hiện thân, vội vàng giục đệ tử. Còn không mau bái kiến trưởng môn cùng chư vị trưởng lão. Hắn ở Thiên Hỏa Giáo cũng coi như là một nhân vật, nhưng mà không tính là đại nhân vật gì, chỉ là đệ tử chấp sự mà thôi. Sư phó quán từng là trưởng lão Thiên Hỏa Giáo. Bởi vì mất sớm, bây giờ hắn còn có thể bảo vệ thân phận đệ tử chấp sự cũng coi như là không dễ dàng. Một ít người cũng coi như niệm tình cũ của sư phó hắn. Côn Lâm Thụ lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ. Đệ tử Côn Lâm Thụ, bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão. Chư vị cao tầng đều gật đầu. Ở trên dưới đánh giá hắn, người có thể quyết tâm bế quan 10 năm, mọi người đều lần đầu nhìn thấy, Nghe được xung quanh không ngừng có tiếng bàn luận xôn xao, Vũ Văn Yên nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi: người phương nào ồn ào như vậy? Lời vừa nói ra, đệ tử Thiên Hòa giáo ở xung quanh lập tức cấm khẩu. Một tên trưởng lão hiểu ý tứ của Vũ Văn Yên, lập tức hét lên: đầu tụ nơi này làm gì? Đồng nhàn đến không có chuyện gì làm sao? Người không liên quan, toàn bộ lui ra ngoài. Kết quả là một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh. Người không liên quan dồn dập lui ra. Xung quanh khôi phục thanh tịnh. Vũ Văn Yên phất ống tay áo. Chỉ thấy quần áo rách nát và râu dài. Tóc dài của Côn Lâm Thụ bồng bềnh. Côn Lâm Thụ như đặt mình trong gió. Nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc. Không biết trưởng môn muốn làm gì. Theo bản năng muốn phản kháng, nhưng mà trung quy không dám vọng động. Đi! Vũ Văn Yên hét một tiếng, tay hóa thành đơn trường, vỗ tới. Chớp mắt, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Chòm râu của Côn Lâm Thụ đứt tận gốc, tóc dài theo gió từng sợi lay động. Sau đó theo gió rời đi. Trong nháy mắt, Côn Lâm Thụ thay đổi dáng dấp, tóc chỉ qua vai, hắn đứt tay sờ cằm, chòm râu đã trơn nhẵn. Giống như ngươi rồi. Vũ Văn Yên thu tay lại nói một tiếng. Các trưởng lão đều mỉm cười, trong cười ý vị bất đồng, khá có thâm ý. Chính bởi vì thu thập sạch sẽ, ở trên mặt Côn Lâm Thụ đã từng lưu lại vết bỏng y nguyên, có thể thấy. Năm đó cùng Hiếu Đạo giao thủ, bị công pháp của mình phản vệ gây nên. Tuy Thiên Hòa giáo am hiểu trị liệu vết bỏng, cũng trị tốt vết bỏng, nhưng mà năm đó hắn bị thương rất nặng, suýt chút nữa mất mạng. Đến nay màu da ở chỗ vết bỏng và màu da bình thường vẫn có khác biệt rõ ràng, có chút mùi vị âm dương diện. Bàng Trác vội vàng nhìn đệ tử nói: làm phiền trưởng môn thu thập, còn không cảm ơn trưởng môn. Côn Lâm Thụ lập tức chắp tay nói: đệ tử thất lễ, tạ ơn trưởng môn. Vũ Văn Yên xua tay: 10 năm rồi, trong nhà mắt đã hết. Người có thể gắng vượt qua cũng coi như là không dễ. Nhưng mà thân là đệ tử Thiên Hỏa giáo, có chút quy củ ngươi nên hiểu. Mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm cho sự tình mình làm ra. Lời này làm Bằng Trác và Hỏa Phượng Hoàng nhìn nhau. Hai thầy trò đều từ trong lời nói nghe ra ý vị không tầm thường. Hai người lại nhìn về phía Côn Lâm Thụ, phát hiện sắc mặt Côn Lâm Thụ bình tĩnh. Vũ Văn Yên tiếp tục nói: tông môn có vài thứ người không có tư cách tìm đọc, nhưng mà ngươi vận dụng quyền hạn bế quan 10 năm, mượn đặc bí pháp chí cao Thiên Hòa Vô Cực Thuật của bản phái. Năm đó tổ sư gia lập xuống quy củ là đặc biệt cho phép người có trí lớn, nhưng mà tương tự có trừng phạt với người luồn cúi làm bậy. Bí pháp chí cao của bàng môn không thể dễ dàng tiết ra ngoài. Quy củ người có rõ hay không? Lời ấy vừa mới ra, Bàng Trác và Hỏa Phượng Hoàng kinh hãi đến biến sắc. Hai người tự nhiên biết quy củ này. Thiên Hỏa Vô Cực chính là bí pháp chí cao của Thiên Hỏa giáo. Chỉ có trưởng lão trong tông thì mới có thể tu luyện được. Ở trong tông môn, người có thể lên đến địa vị này, đầu tiên nội tình tu hành đầy đủ, thứ yếu là thời gian có thể chứng minh một vài đồ vật từ trình độ nào đó là bị bài trừ gian tế. Nhưng mà tổ sư gia vẫn để lại cho đệ tử một con đường, để nhân tài không bám vào khuôn mẫu. Dù sao không phải ai cũng có thể ngồi lên vị trí trưởng lão, sợ hậu nhân bóp chết nhân tài. Như trưởng môn nói, tổ sư gia cho đặc biệt cho phép người có trí lớn. Phàm là đệ tử bổn môn, có thể vào cấm địa, khổ tâm bế quan 10 năm trở lên, là người có đại nghị lực, trí giả thông thiên, có thể tu luyện Thiên Hòa Vô Cực Thuật. Thế nhưng Thiên Hòa giáo từ đời thứ 3, đến nay không ai có thể tu luyện thành bí pháp chí cao này của Thiên Hòa giáo. Bao quát trưởng môn và chư vị trưởng lão bây giờ. Tu luyện bí thuật này cần thiên phú là nguyên nhân trọng yếu. Người trời sinh hòa thuộc tính dễ thành công nhất. Nhưng mà trên mặt ai cũng sẽ không viết chữ ta có thiên phú hòa thuộc tính. Trong chúng sinh tìm ra người như vậy không dễ. Coi như là có thiên phú này thì cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Thiên phú không chỉ là thân thể mà còn là năng lực phân tích tu luyện. Gọi là một kẻ ngu si đến, thuộc tính lại càng toàn diện, cũng uổng công. Sai một đi, đi ngàn dặm. Ví dụ như Vân Cơ biết độn thổ, nhưng mà nhi tử của Vân Cơ là Vân Hoan lại kém rất xa. Tuy Côn Lâm Thổ có thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng mà không có thiên phú hỏa thuộc tính trời sinh. Đương nhiên cũng chính bởi vì Côn Lâm Thổ có thiên phú tu luyện rất tốt thì mới có thể trở thành người tài ba ở trên đời này. Bàng Trác vội vàng nhìn về phía chấp sự điền Điền Nhân An, trên mặt mang theo phẫn nộ. Tuy hắn là một chấp sự, nhưng mà ở trong tông môn không có bối cảnh gì, tài nguyên có thể sử dụng có hạn, không chăm sóc được quá nhiều đệ tử. Bởi vậy thu đồ đệ cũng có hạn. Thật vất vả tập trung tài nguyên dạy dỗ ra một đệ tử không tệ, bây giờ muốn hủy ở trong này, để hắn làm sao có thể không bi phẫn chứ. Hắn tin tưởng Điền Nhân An khẳng định biết sự tình này, bởi vì nơi này quy Điền Nhân An quản. Đối phương bán có chút rào rù, nhưng mà không nói cho hắn biết, rõ ràng là giấu hắn. Hắn là vào giờ phút này từ trong miệng trưởng môn mới biết được chân tướng. Điền Nhân An tiếp thu đến ánh mắt của hắn, nhưng mà dáng vẻ khá là bất đắc dĩ. Đôi tay hỏa phượng hoàng xoắn suýt ở trước ngực, tim nhảy tới cổ rồi, bất lực nhìn sư huynh mình, rất muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, có cần nhắc qua cảm thụ của nàng hay là không. Côn Lâm Thụ bình tĩnh khẽ nói, vâng. Tổ sư già lập tức quy củ đệ tử rõ ràng. Tổ sư già nói, người muốn đội vương miện tất phải gánh trách nhiệm, cũng chính là trả giá. Tuy tổ sư già cho đệ tử một con đường, nhưng mà không để cho mọi người lợi dụng sơ hở sàng bậy. Người người đều làm như vậy mà nói, chẳng phải đại loạn, tự nhiên có điều kiện tiên quyết ngăn trở người muốn cứu mưu đồ quấy rời. Đường chính là ngươi chọn, đi lên liền không còn đường quay đầu, hoặc là đi tới, đi không qua chính là tử lộ. Bí pháp chí cao của tông môn không được dễ dàng tiết ra ngoài. Trong đầu đệ tử có loại cơ mật này, vạn người, vạn nhất người ở trong tông môn không giống như ý, hoặc là bị chút ủy khuất, trời mới biết người sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu đệ tử có chút ủy khuất quá bình thường, người dễ dàng bị ủy khuất, cái nhìn đối với sự vật cũng dễ dàng thiên hướng bầu không khí là không lành mạnh. Người thiết trí quy tắc, tự nhiên phải bóp chết hậu quả. Này cũng là nguyên nhân, vì cái gì phải đến trường lão mới có thể tu bí pháp này. Biện pháp tương tự ở trong rất nhiều môn phái đều là quy tắc thông dụng. Vũ Văn Yên ừ một tiếng, biết thì tốt, tu luyện bí thuật này nhất định phải có tu vi đặt nền tảng, không bởi vì kim đan cảnh làm rất khó. Bằng nội tình của ngươi khi đó cộng thêm thiên phú tu hành của ngươi, 10 năm đột phá kim đan cảnh hẳn không phải vấn đề gì. 5 năm trước ngươi mượn đọc thuật này, chẳng lẽ 5 năm trước người đã đột phá đến kim đan cảnh sao? Côn Lâm Thụ nói, hẳn là 6 năm trước, đệ tử bế quan 3 năm liền đột phá kim đan cảnh. 3 năm. Không ít người hai mặt nhìn nhau, đều nói thầm, không hổ là một đời tân tú của tông môn. Vũ Văn Yên vuốt râu gật đầu, ở trong mắt có thần sắc khen ngợi. Bàng Trác thân là sư phó, thì vừa vui mừng lại lo lắng. Vũ Văn Yên lại tiếp tục hỏi, biết quy củ của tông môn, lúc này xuất quan, chẳng lẽ đã luyện thành bí pháp chí cao của bổn môn? Côn Lâm Thụ đúng mực nói, thiên hỏa vô cực thuật chính là bí pháp chí cao của bản môn. Bác đại tinh thâm, đệ tử không dám nói luyện thành toàn diện, chỉ có thể nói sơ thông. Đệ tử đã vừa vặn tìm thấy đường, nhưng mà trong vô quang động điều kiện có hạn, khó có thể tiến một bước xâm nhập tinh tu, vì vậy mới xuất quan. Sơ thông, nói cách khác chẳng phải đã là luyện thành. Khiếp sợ, chư vị trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Từng người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vũ Văn Yên vút râu không nói, ánh mắt liên tục lấp lóe. Bàng Trác ngạc nhiên, sắc mặt kinh nghi bất định. Ở trong mắt Hỏa Phượng Hoàng chứa lệ quang cũng tranh thủ lau lệ, sắc mặt khó có thể tin nhìn sư huynh mình. Sau đời Thu Ba Thiên Hỏa giáo đã không người luyện thành bí pháp chí cao, vậy mà sư huynh luyện thành, sao có thể có chuyện đó chứ? Nhưng mà nàng biết Côn Lâm Thụ đối dân xử thế, sư huynh đã nói như vậy tất không phải là lời nói dối. Nàng dần dần có chút mừng rỡ. Trưởng lão Tiền Phục Thành lên tiếng, Côn Lâm Thụ, Này không phải là trò đùa, cũng không phải địa phương người ăn nói ngông cuồng. Lời nói ra phải chịu trách nhiệm, cũng không thể theo người nói cái gì thì chính là cái đó. Tông môn cần phải kiểm nghiệm. Côn Lâm Thụ cúi người. Đệ tử đã xuất quan, tự nhiên can thiệp, tự nhiên can nguyện tiếp thu kiểm nghiệm. Nếu có trò đùa, tông môn cao thủ như mây, đệ tử khó thoát trách phạt được. Mọi người kinh nghi bất định nhìn nhau. Thần sắc của Vũ Văn Yên nghiêm nghị. Được. Thiên Hòa giáo hiện tại không người kiến thức qua bí pháp, người cứ buông tay triển khai đi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Đệ tử xin nghe pháp chỉ của trưởng môn. Côn Lâm Thụ chắp tay khom người, cực kỳ cung kính. Vũ Văn Yên nhấc tay ra hiệu miễn lễ. Mọi người nhìn chằm chằm. Côn Lâm Thụ đứng thẳng cơ thể lên, tóc dài không gió tự bay. Mọi người lập tức mở pháp nhãn, nhìn ra trong thân thể tràn ngập pháp lực. Thần sắc Côn Lâm Thụ bình tĩnh, vung tay áo một cái, hai tay ngạo nghễ đưa ra sau, ầm một tiếng, một đoàn liệt diễm từ trong cơ thể hắn nổ ra. Liệt diễm thật nồng đặc đến pháp nhãn của mọi người không thấy rõ bóng người, khí cơ bành trướng. Thời điểm khí thế tàn phá bừa bãi, liệt diễm vù vù, hòa ảnh một bên, một biến hai, hai biến ba, một đường khuếch trương về phía sơn động. Nhà bắt 36 đạo hòa ảnh sắp xếp, hơn nữa còn giống nhau như đúc. 36 đoàn liệt diễm giống nhau thiêu đốt. Ở dưới pháp nhãn của mọi người, cũng không biết là chân thân của Côn Lâm Thụ giấu ở trong đoàn liệt diễm nào. Ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh diễm. Hỏa mị độn ảnh. Một trưởng lão hít vào khí lạnh, xì ngốc nói. Có lẽ bàng chắc vào hỏa phượng hoàng, không biết hắn nói cái gì. Nhưng mà đối với người khác nghiên cứu qua bí pháp chí cao của Thiên Hỏa giáo mà nói, tự nhiên đều nhìn ra, này hẳn là hỏa mị độn ảnh trong Thiên Hỏa vô cực thuật. Chiêu này thực giả giả thực thực. Một khi đối địch triển khai ra, hỏa ảnh lượn lờ, phe địch khó phân biệt chân thật. Giống như là vì nghiệm chứng có phải hỏa mị độn ảnh hay không, Vũ Văn Yên bỗng vùng tay áo, tiện tay bổ ra một đạo cương phong, chém về phía đoàn liệt diễm trước nhất. Ầm một tiếng, đoàn liệt diễm kia bị tập kích, ánh lửa đung đưa kịch liệt, chân thân của Côn Lâm Thụ đã không ở trong đó. Theo Vũ Văn Yên ra tay, 36 đạo ảnh hòa ảnh đồng thời có tác động, đều như là ma quỷ né tránh, lẫn nhau xen kẽ tới lui. Ánh mắt mọi người liếc nhìn, hy vọng có thể nhìn ra Côn Lâm Thụ ở nơi nào, nhưng mà nhìn hoa cả mắt cũng không thể nhìn thấy cái gì. Trong thanh âm vù vù, bóng người ngổn ngang qua lại ngừng hẳn, như là thủy triều lui về sau, chỉnh tề như một, cuối cùng quy về một đạo hòa ảnh. Chân thần Côn Lâm Thụ bắt đầu như ẩn như hiện ở trong đó. Chỉ thấy Côn Lâm Thụ ở trong hỏa diễm tiện tay vung lên, liệt diễm bao phủ như là bùn nhão sụp đổ. Côn Lâm Thụ thân ở trong đó lại như là phá xác mà ra, một tay chắp ở sau lưng, bất động như sơn nhạc. Hỏa diễm rơi rụng ở dưới chân bắn lên như là hỏa liên, hắn liền giống như là tiên nhân đứng ở trong hoa sen. Mặt đất hình như có lỗ thủng, hỏa diễm sụp đổ rơi xuống đất, trong nhắm mắt lại chui vào lòng đất, không thấy hình bóng. Mọi người rất nhanh nhận ra được nhiệt độ ở trong mặt đất tăng cao. Côn Lâm Thụ bước ra một bước, mặt đất rung động, từng tia hồng vụ từ trong mặt đất bốc lên. Lại bước ra một bước, hồng vụ bốc lên càng nhanh. Một bước lại một bước, từng tia hồng vụ hóa thành liệt diễm bao phủ, hỏa vân bao trùm ở trên bầu trời. Mọi người ngước đầu nhìn lên, hỏa vân tàn phá bừa bãi trên không trung, theo những bước của Côn Lâm Thụ lại bỗng nhiên hóa thành các loại chim bay cá nhảy, quanh quẩn bay lượn ở trên không, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Hỏa ly vô tướng. Vũ Văn Yên híp mắt nói thầm một tiếng. Côn Lâm Thụ chậm rãi bước về phía mọi người, bỗng vung tay lên, chim bay cá nhảy đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng nhánh hỏa kiếm, vèo vèo như là mưa bắn về phía mặt đất. Mọi người cả kinh, đang muốn thi pháp chống đỡ, lại phát hiện hỏa kiếm bắn về phía mặt đất trách đi phương hướng, dồn dập quay về phía Côn Lâm Thụ. Thanh âm kịch liệt rơi xuống đất, hỏa kiếm lít nhít cắm ở trên mặt đất, làm đất đá bay ngang. Ánh lửa nhuộm đẫm nơi Côn Lâm Thụ đến, hỏa kiếm dồn dập hóa thành liệt diễm như là hỏa xà, nhào vào cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc một hỏa xà cuối cùng biến mất, Côn Lâm Thụ đã đứng ở trước mặt Vũ Văn Yên, chắp tay nói: đệ tử bêu xấu. Hỏa Phượng Hoàng ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nhìn sư huynh của mình, đôi mắt rạng ngời rực rỡ, ở trong mắt hơi có lệ quang, mừng đến phát khóc. Trong mắt Bàng Trác khiếp sợ thật lâu, khó thể biến mất. Hắn từ thần sắc phản ứng của chư vị trưởng lão có thể thấy được, không sai, đồ đệ hẳn là luyện thành thiên hỏa vô cực thuật của Tiên Hỏa Giáo. Hắn xem như lĩnh hội cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. Tốt. Vũ Văn Yên vuốt râu mỉm cười. Không hồ là một đời tuấn kiệt của Thiên Hỏa Giáo ta. Thiên Hỏa Giáo ta có người nối nghiệp để an ủi tổ sư gia trên trời có linh thiêng. Một đám trưởng lão bàng quan, thần sắc đều có khác nhau. Bàng Trác chú ý đến, trong lòng âm trầm. Côn Lâm Thụ cung kính nói: đệ tử thiện thùng, vừa thấy con đường đã bêu xấu, gánh không đổi trưởng môn khen tặng. Vũ Văn Yên nói: không cần khiêm tốn. Tốt rồi, có chuyện nói sao? Một thân xú khí, trước đi tắm rửa sạch sẽ. Xin nghe pháp chỉ của trưởng môn. Côn Lâm Thụ đáp lại. Vũ Văn Yên không có nhiều lời, xoay người phất tay ra hiệu, dẫn một đám cao tầng Thiên Hỏa Giáo rời đi. Hiện trường thanh tịnh, mặt đất bị đánh bừa bộn khắp nơi, bất quá không ai trách cứ Côn Lâm Thụ. Bàng Trác quay đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng nói: dẫn sư huynh người đi tắm đi. Vâng. Hỏa Phượng Hoàng mừng rỡ đáp lại, xoay người cùng Côn Lâm Thụ rời đi. Đợi hai sư huynh bội đi xa, Bàng Trác xoay người bước nhanh đến trước mặt Điền Nhân An, trầm giọng nói: chúng ta sư gia một hệ, hắn mượn đọc Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, sự tình lớn như thế, vì sao ngươi không nói cho ta? Điền Nhân An buông tay bất đắc dĩ nói: nói cho ngươi? Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ ngăn cản. Bàng Trác nói: ta đương nhiên sẽ ngăn cản. Điền Nhân An dưng dưng tự đắc nói: cho nên ngươi xem, may mà ta không nói cho ngươi. Nếu để cho ngươi biết, hắn sao có thể có thành tựu như bây giờ chứ? Thần sắc Bàng Trác lo lắng nói: ngươi không sợ hại chết hắn sao? Điền Nhân An thu hồi dáng vẻ không đàng hoàng than thở: ta rất muốn nói cho ngươi, thế nhưng ta làm sao nói cho ngươi? Hắn vận dụng quyền hạn bế quan 10 năm. Sự tình đệ tử mượn đọc Thiên Hỏa Vô Cực Thuật lớn như thế, nhất định phải báo cho trưởng môn. Ta và ngươi nửa đường đến nút cản lại sao? Ngươi cũng không có suy nghĩ, vì sao sự tình lớn như thế tông môn không có lộ ra chút phong thanh nào? Trong hàng đệ tử có người tu luyện bí pháp chí cao chính là tuyệt mật, không thể để người khác biết được. Một khi tiết lộ phong thanh, ai dám đảm bảo sẽ không có người lòng mang ý đồ xấu tiến vào Vô Quang Động? Ta không phải không muốn nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi. Trong đại điện nghị sự của Thiên Hỏa Giáo, đám người Ngũ Văn Yên bước nhanh vào trong. Trong điện ai về chỗ nấy, Vũ Văn Yên đối mặt mọi người nói: bản môn sau đời thứ 3 liền không có người tu luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Xem ra là tổ sư gia hiển linh, là chuyện may mắn của Thiên Hỏa Giáo ta. Chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc khác nhau, không người hé răng. Thấy vậy, Vũ Văn Yên nói: này không phải việc nhỏ, chư vị không có cái gì muốn nói sao? Có người hỏi: trưởng môn đã có dự định gì? Vũ Văn Yên nói: Côn Lâm Thụ đã tu luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, về tình về lý đều phải có thu xếp khác, không có thể đối xử như đệ tử bình thường. Còn thu xếp như thế nào vẫn cần chư vị đồng thời định luận, xem thu xếp ở đâu thích hợp. Trưởng môn, thật muốn nói về tình về lý, có phải trước tiên cần phải tuân theo quy củ hay không? Phải, trưởng môn. Côn Đâm Thụ bế quan 10 năm, ăn dùng là tông môn cung cấp, tài nguyên tu luyện cũng là tông môn không trả giá cung cấp. Cho dù hắn tu luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật thì cũng là tông môn cung cấp. 10 năm này, hắn cái gì cũng không làm, không công hưởng dụng tài nguyên tông môn. Còn có đệ tử không công hộ pháp choán 10 năm, vừa xuất quan thì có an bài đặc thù mà nói, sợ là đệ tử khác không phục. Không sai. Theo quy củ, đệ tử chiếm dụng tài nguyên tông môn trong cấm địa bế quan lâu dài. Sau khi xuất quan, phải bị tông môn mà hiệu lực, lo liệu một số chuyện để báo đáp lại mới được. Cũng coi như là kiểm nghiệm hiệu quả bế quan tu luyện. Cái lý này, nếu mở ra tiền lệ, ngày sau đệ tử khác dồn dập noi theo, lười biếng ăn không, dồn dập trốn vào vô quang động bế quan tu luyện, ai còn nguyện ý bốc lên nguy hiểm hiệu lực cho tông môn? Hắn luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, không phải lý do phá hoại quy củ. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Vũ Văn Yên dần nhíu mày. 10 năm chưa từng hào hào rửa mặt tắm rửa qua. Phương thức tắm rửa bình thường sợ là không đủ để rửa sạch, chỉ có thể đi tới trước thác nước tắm rửa. Đợi tắm xong, chỉnh tề, đi ra khe núi. Hòa Phượng Hoàng ở khúc quanh chờ hắn. Nhìn sư huynh lần nữa khôi phục anh khí, cười nói. Sư huynh, sư phó đang chờ ngươi. Hai người tương kính như tân, nhìn nhau nở nụ cười, dắt tay nhau rời đi. Trong lòng Hòa Phượng Hoàng tràn ngập ngọt ngào, có rất mùi vị khổ tận cam lành. Trong một gian đình viện, Bàng Trác đang đợi bọn hắn. Thấy người đến cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn tới lịch tĩnh thất hắn tu luyện để tránh tai mắt. Đóng cửa tĩnh thất, Bàng Trác thật lâu không nói. Hai sư huynh muội đợi một trận không thấy có phản ứng, Côn Lâm Thụ tự hỏi. Sư phó, có gì phân phó sao? Bàng Trác quay lưng nói. Bế quan 10 năm, là ngươi tự ý làm chủ, tu luyện thiên hỏa vô cực thuật, cũng là ngươi tự tiện chủ trương. Ngươi còn có để sư phụ như ta vào mắt sao? Côn Lâm Thụ vội nói. Là đệ tử lỗ mãng, đệ tử cam nguyện tiếp nhận sư tôn trách phạt, tuyệt không có bất cứ oán hận nào. Hòa Phượng Hoàng vội vã nói giúp. Sư phó, tuy sư huynh tự tiện chủ trương, nhưng mà dù sao cũng luyện thành bí pháp chí cao của bản môn, mong sư phó cho sư huynh một cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội sao? Bàng Trác chậm rãi quay người, than thở. Hắn đã trêu ra phiền toái lớn, có thể qua cửa ải của những người kia hay không, lại nói lấy công chuộc tội đi. Chẳng lẽ không hiểu đạo lý cây cao đón gió, trường môn và nhiều trưởng lão như vậy cũng không luyện thành bí pháp, hắn lại hiện ra bản lĩnh, để những người kia làm sao chịu nổi chứ? Hòa Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Lẽ nào những người kia không hy vọng bí pháp bản môn tái huyện hào quang? Bàng Trác nói. Đương nhiên hy vọng. Tuy nhiên phải xem là người nào đến để tái hiện hào quang. Nếu là đệ tử bọn họ, thì là đại hỷ sự. Nhưng sư huynh ngươi, nếu như sư gia các ngươi còn tại thế thì tốt rồi. Có sư gia các ngươi hỗ trợ nói chuyện, hết thầy đều làm dễ. Hiện tại vấn đề là phía trên một người giúp sư huynh người nói chuyện cũng không có. Hòa Phượng Hoàng không rõ. Rõ ràng là chuyện tốt, tại sao lại tệ hại như sư phó nói chứ? Bàng Trác nói. Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là quá tốt rồi. Có biết cái gì gọi là tốt quá hóa dở không? Nhiều thế hệ như vậy cũng không thể tu luyện thành bí pháp chí cao. Sư huynh người luyện thành, đây là ý nghĩa gì? Ý nghĩa sư huynh người rất có khả năng chính là trưởng môn thiên hỏa giáo đời tiếp theo. Người có biết này liên lụy tới lợi ích bao nhiêu người hay không? Đương nhiên, chức vị trưởng môn không nhất định xem tu vi, càng coi trọng có thể cân bằng điều động người toàn phái hay không, có thể cân bằng quan hệ các phương hay không. Thiên tư tu luyện của sư huynh người không tệ, nhưng mà phương diện này là khiếm khuyết, bằng không sẽ không liều lĩnh tới hôm nay. Nhưng mà kệ nói như thế nào, một vị trí trưởng lão là chạy không thoát. Sư huynh người mạo muội xuất hiện, muốn chen đi vị trí phe phái khác, những người kia sẽ dễ dàng chắp tay nhường ra sao? Hai sư huynh muội đại khái hiểu ý tứ quán. Côn Lâm Thụ nói. Ta không cùng bọn hắn tranh những đồ vật kia. Bàng Trác nói. Khoan được, người cho rằng người nói người không muốn tranh, bọn hắn sẽ tin tưởng người không đi tranh sao? Biết đạo lý cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng không? Hoa Phượng Hoàng sốt sắng. Sư phó, bọn hắn sẽ đối phó sư huynh sao? Bàng Trác thở dài. Không biết. Minh đào minh thường không đến nỗi. Thật muốn công khai lật ngược không sợ. Sợ là sợ ám toán. Đoạn thời gian trước, Phiêu Miễu Các đột nhiên triệu tập trưởng môn các phái nghị sự. Trừ tam đại phái của Triệu Quốc bị đá ra thay đổi thành Hiểu Nguyệt Các thượng vị. Côn Lâm Thụ ngạc nhiên nói.